Diệt thế chi long, chương 17, chém giết điểu sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái điểm nhỏ màu đỏ kia tốc độ quá nhanh, Tô Hạo căn bản không kịp tránh, hắn nhìn về phía bầu trời, có một cái bóng to lớn xoay quanh không trung, đó là một sinh vật kỳ dị, nó có đầu ưng, thân thể sư tử, toàn thân bộ lông màu nâu, phía sau còn có một đôi cánh chim là điểu sư. Quái vật giáng lâm, Tô Hạo lập tức là nhận ra con quái vật này, cũng không phải là biến dị thú, mà là giáng lâm quái vật. Bây giờ là tận thế sơ kỳ, giáng lâm quái vật không nhiều, thực lực cũng hơi yếu, điểu sư có thể trong đám quái vật cấp thấp xem như tương đối tồn tại dễ dàng, bởi vì bọn chúng có thể bay. Bất quá để cho Tô Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm là điểu sư này hẳn không có trưởng thành điểu sư thân dài 4-5 mét, trước mắt điểu sư khó khăn lắm đạt tới 4 mét, hơn nữa bộ lông màu không đậm, một đầu điểu sư này chưa chắc là đối thủ của hắn. Điểu sư, nhị giai 3 cấp, đầu mục cấp quái vật. Nhưng Tô Hạo không dám khinh thường, đây chính là uy hiếp tốc độ đạt tới màu đỏ boss, hơn nữa còn là nhị giai đầu tiên Tô Hạo gặp, một lần sơ suất hắn có khả năng chết. Tô Hạo thân thể uốn lượn, ngẩng lên đầu lên nhìn chằm chằm điểu sư, không dám chớp mắt, hắn hiểu được điểu sư là để mắt tới hắn, giữa hai bên nhất định phải bộc phát một trận chiến. Điểu sư quanh quẩn trên không trung vài vòng, cũng ở đây mà đánh giá Tô Hạo. Tô Hạo trên người tán phát một loại mùi thơm kỳ dị, để nó kìm nén không được, hai cánh mở ra nhào về phía Tô Hạo. Tô Hạo đang hướng về chân long mà tiến hóa, huyết nhục của hắn đối với quái vật mà nói có sức hấp dẫn chí mạng. Điểu sư hạ xuống rất nhanh, mà khi hạ xuống đến cách mặt đất 100 mét, trên thân thể của nó lượn lờ nhàn nhạt khí lưu màu xanh, tốc độ đột nhiên tăng vọt 2-3 lần, nhanh đến mức giống như một đạo màu nâu tia sáng, nó một chảo hung tợn chụp về phía đầu Tô Hạo, mượn không trung rơi xuống, lại thêm nó hình thể khổng lồ, một kích này cũng có hơn vạn lực. Oanh long, Tô Hạo sớm đã là chú ý đến điểu sư, hướng về phía khác mà tránh đi, điểu sư một chảo từ này đánh vào trên mặt đất, một tiếng ầm vang lên, mặt đất bị nó đánh ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Giết, cho bụi đầy trời, Tô Hạo có thể rõ ràng dựa vào nhiệt cảm thị giác phát giác được điểu sư ở đó, thân thể của hắn tụ lực bắn ra, nhào về phía điểu sư, một hơi hung tợn cắn về phía cổ họng, răng rắn dài nửa xích có màu tím hồ quang điện nhảy vọt, chính là lôi điện chi cắn. Bất quá điểu sư không hổ là uy hiếp tốc độ đạt tới hồng sắc boss, không phải Tô Hạo trước đó gặp qua quái vật có thể sánh được với nó. Nó phát giác Tô Hạo tiến công, một đôi cánh giống như hai bàn tay to vũ động phía dưới hướng về Tô Hạo mà đánh tới. Tô Hạo bị đánh bay ra ngoài, mà điểu sư là cũng bị đụng một trận đau đớn. Bị chọc giận, điểu sư vung vẩy đôi cánh tứ chi trên mặt đất, lưu lại một dấu chân to lớn xông về phía Tô Hạo, một cái chân trước nâng lên, mũi nhọn bắn ra thước dài bén nhọn, hướng về phía Tô Hạo nhanh như tia chớp chạm kích lợi chảo, phía trên còn có khí lưu màu xanh quanh quẩn, điểu sư năng lực là phong. Xùy kéo, Tô Hạo bị chạm, lần phiến hắn trình độ chắc chắn càng hơn sắt thép, nhưng lại bị một kích này phá vỡ lần phiến, có máu đỏ tươi bay ra, một vết thương hiện lên, đây là lần đầu tiên hắn nhận thương tổn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tô Hạo chịu một kích này cũng là cố tình làm, muốn giết chết điểu sư cũng không dễ dàng, hơn nữa nó phát giác được nguy hiểm nhất định sẽ chạy, Tô Hạo mới ỷ vào lực phòng ngự chuẩn bị lấy thương đổi thương. Thừa dịp điểu sư lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, Tô Hạo trong cơ thể gen năng nguyên như dòng sông lao nhanh, cái đuôi đánh tới cái đầu của điểu sư, cùng lúc đó cặp mắt của hắn hóa thành trắng lóa chi sắc, huyễn long nhãn huyễn thuật thi triển. Bành, điểu sư muốn né tránh bị huyễn long nhãn huyễn thuật ảnh hưởng, tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt, cũng chính là trong chớp nhoáng này điểu sư động tác chậm một nhịp, đuôi rắn nện ở đầu lâu của nó, lập tức đập điểu sư đầu váng mắt hoa, lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Tô Hạo lập tức ngóc lên đầu rắn cắn về phía cái cổ, bất quá điểu sư bị đau lập tức từ ảo giác thanh tỉnh lại, liều lĩnh đem ngự phong năng lực thi triển đến cực hạn, một cơn lốc hình thành quét sạch hướng Tô Hạo, đồng thời trong đó còn kèm theo từng thanh ngưng kết thành thực chất phong nhận. Keng keng keng, Tô Hạo thân thể bị thổi bay ra ngoài, hơn nữa từng đạo phong nhận chạm kích ở trên người hắn, làm hắn cảm giác các vị trí cơ thể đều từng đợt đau đớn kịch liệt. Điểu sư ngắn ngủi giao thủ, minh bạch Tô Hạo cũng không phải là một cái dễ đối phó, phách động hai cánh phóng lên tận trời, bay đến không trung chiếm cứ địa lợi. Tô Hạo há có thể tùy ý nó đào tẩu, một tấm miệng rắn mở, gen năng nguyên phun trào, một cột nước hướng về phía cao 20-30 mét kích xạ. Điểu sư bị phún vừa vặn, lập tức bị xung kích làm lung la lung lay hướng về bên cạnh vài mét, quan trọng nhất là lông vũ bị nước làm cho ướt nhẹp, tốc độ phi hành lập tức chậm lại. Mà Tô Hạo đuôi rắn trên mặt đất vỗ thân thể như mũi tên nhọn bắn mà lên, cắn một cái vào điểu sư cái cổ. Cách chương.